Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, huyết kế dung hợp huyễn thuật. Ba người bách bộ khoảng cách phân tán tìm kiếm, Akibani tùy tiện lắc lư, chậm rãi tìm tới một dòng sông nhỏ một bên, qua chi quốc nguồn nước đầy đủ, trong nước dòng sông đông đảo. Vụ nhẫn tại qua chi quốc thường thường có thể thông qua dòng sông đào tàu. Akavini đến bờ sông, tìm kiếm còn sót lại tung tích. Nhưng mà, cách đó không xa bờ sông, lùm cây truyền đến, tất tiếng sột soạt tốt, lá cây tiếng va chạm. Động vật, vẫn là, hắn nghi ngờ trong lòng. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần, miễn cho đả thảo kinh xà. Gần một chút, Akabani xuyên thấu qua bụi cây ở giữa lá cây khe hở. Nhìn thấy một vòng lam sắc, phản nhẫn y phục, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, đồng thời lại cảm thấy không bình thường kỳ quái. Con hàng này quỷ quỷ túy túy làm gì đâu? Lặng lẽ từ trên cây đi tới mặt đất, Akabani hai tay kết ấn, thân ảnh rút vào khắp nơi, thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Sờ đến bên cạnh, từ bên trên truyền đến động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại Akabani sờ đến vụ nhẫn phụ cận lúc, hắn nghe được một tiếng quái khiếu. Sau đó đối phương tựa hồ tại thu thập thứ gì. Không đợi hắn có hành động, nhẫn thuật cấp tốc phát động. Oanh, khắp nơi vỡ ra, một cái tay bắt lấy vụ nhẫn hai chân cấp tốc hướng xuống chảnh. A. Tĩnh mịch trong rừng cây, vang lên một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Địch nhân, Orochimaru, Sunet nghe được người xa lạ thanh âm, lập tức thuấn thân hướng nơi này chạy đến, đuổi tới bờ sông. Bọn họ nhìn thấy cổ quái tình huống Akabani phân thân dụng khổ không đình lấy vụ ẩn phản nhẫn vì chí hiểm yếu, mà bản tôn làm theo một mặt căm ghét địa tại bờ sông rửa tay. Tình huống như thế nào? Orochimaru tốc độ so Sunet hơi nhanh. Trước một bước đuổi tới bên cạnh, Akabani dùng sức xoa xoa tay, khe khẽ thở dài nói. Một lời khó nói hết. Ngươi nhìn bên kia. Orochimaru nghe xong, quay đầu nhìn về phía phản nhẫn. Trên mặt đất, một bãi trắng đục dần dần dung nhập khắp nơi. Lại đến muộn một chút, khả năng liền hoàn toàn thấy không rõ. Các ngươi là Konoha ninja. Phản nhẫn một mặt xấu hổ, lại có phi tiêu gác ở trên cổ. Khẩn trương nói chuyện lắp bắp, bắt sống một cái vụ nhẫn. Làm sao làm được? Sunet lần đầu tiên nhìn về phía bị tâm trung trảm thủ chi thuật trói buộc tại khắp mặt đất vụ. Nhẫn, nhất thời 10 phần chấn kinh. Hắn tại đánh chợp mắt, bị Akabani tìm tới thời cơ. Orochimaru bất động thanh sắc giẫm ở mảnh đất kia mặt, lạnh nhạt nói, Jiraiya công lao, Akabani bổ sung một câu, đồng thời dùng sức dùng nước xoa xoa cánh tay. Tay hắn không có dính vào những cái kia, nhưng nghĩ đến tâm liền có vấn đề, nếu không phải tại bên ngoài, hắn đều nghĩ kỹ tốt tắm rửa. Buồn bực nhất là, lớn như vậy, cầu thả đồ, vật. Đám rác rưởi này thổ dân lại còn trầm mê đi vào. Buồn cười, hoang đường, quả thực là đối họa kỹ vũ nhục. Có ý tứ gì? Sunet nghe được một mặt mơ hồ, không rõ ràng cho lắm. Ta là ý nói, các người phản nhẫn có nhìn thấy tóc trắng tiểu quỷ sao? Akbani không muốn cùng Sunet giải thích sâu như vậy tầng diện đồ, vật. Quay đầu hỏi thăm bị bắt làm tù binh phản nhẫn. Không có, không, chúng ta cũng đang tìm hắn. Phản nhẫn kết ba nói. Vấn đề thứ hai, các người phản nhẫn điểm tụ tập ở đâu? Akabini hỏi, ta đây không biết nói. Không phải vậy thủ lĩnh hội giết ta. Hắn sợ hãi nói ra. Người trong tay chúng ta, người thủ lĩnh muốn giết ngươi, tối thiểu phải hỏi qua chúng ta. Nhưng chúng ta nếu như muốn giết ngươi, Orochimaru liếm liếm bờ môi. Câu nói này tối thiểu biểu thị, đối phương là có tổ chức, mà lại trong đoàn thể nhỏ còn có người thủ lĩnh lãnh đạo bọn họ. Không nói liền thiến ngươi. Ayabani mặt không thay đổi uy hiếp. Thiến, phản nhẫn trên mặt hiển hiện vẻ sợ hãi. Thật muốn bị thiến, vậy đơn giản sống không bằng chết. Nhưng nghĩ tới thủ lĩnh khủng bố, hắn vừa hiển hiện điểm này ý nghĩ lập tức bị dội tắt. Xem ra không có cách nào. Vừa dứt lời, phản nhẫn trở nên hoảng hốt. Nhìn thấy sau lưng ảnh phân thân một tay lấy hắn từ trong đất lôi ra ngoài. Sau đó nhất đao, vô tận thống khổ, một tiếng hét thảm về sau. Hắn phát hiện mình trước mắt trở nên hoảng hốt. Akebani lại một lần xuất hiện ở trước mắt, mà hắn lại về đến dưới đất. Huyễn thuật, nói hay không? Akebani thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta, xem ra là không muốn nói. Trong đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút, căn bản không kịp trả lời. Kết quả huyễn cảnh lại đến, lặp lại huyễn cảnh, nhưng hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện cho dù giải trừ huyễn thuật, thân thể của hắn nhưng vẫn là đau đớn vô cùng, phảng phất thật tiếp nhận như vậy cực hình. Cái này, đây là cái gì huyễn thuật? Thân là vụ nhẫn, bọn họ có một môn học cũng là chuyên môn ứng đối huyễn thuật diễn sinh nghiêm hình tra tấn. Có thể khủng bố như vậy huyễn thuật hắn lại trước đây chưa từng gặp. Kurama nhất tộc, ngũ giác khống chế, Akebani từ tốn nói, ta rất lợi hại tuổi nhỏ kỹ thuật không được. Vô pháp hoàn mỹ thực hiện ngũ giác cụ hiện, chính dễ dàng bắt ngươi thí nghiệm. Không, không, ngươi giết ta đi, nghe được Kurama hai chữ. Hắn đồng tử co rụt lại, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Tuổi nhỏ, kỹ thuật không được, lừa gạt quỷ đi. Chỉ có lực khống chế đạt tới cực điểm mới có thể đem huyễn thuật chơi ra hoa đến. Tỉ như lần này rõ ràng là Narakushi chi thuật, lại có ngũ giác khống chế đặc tính. Mỗi cái Kurama huyết kế giới hạn người thừa kế đều là trên chiến trường ác mộng. Mà hắn thấy Akebani so tuyệt đại đa số Kurama tộc nhân đều còn đáng sợ hơn. Giết người quá tiện nghi ngươi. Ta tính một chút, khả năng tối thiểu cần trải qua 100 lần huyễn cảnh mới có thể tránh thức đối thân thể ngươi tạo thành thương thế. Cho nên, ngươi nói hay không? Akebani ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát ý. Ta nói, sao huyệt ngay tại trên con sông này du hí trên núi. Nơi đó có sơn động, chúng ta vạn phần hoảng sợ phía dưới. Hắn tâm linh sụp đổ, kinh hãi địa đại gọi, một năm một mười địa đem sở hữu tin tức ngược lại hạt đậu nói ra. Ta muốn biết ngươi gạt ta, ta hội tận lực khống chế càng tốt hơn, 200 lần thậm chí 1000 lần. Akebani giải thích, trực tiếp để phân thân một cái thủ đao chặt choáng. Lúc này, hắn nhìn thấy Orochimaru, Sunet một mặt kinh dị mà nhìn mình. Làm sao? Hỏi rất hay. Orochimaru tâm âm thầm đậu đen rau muống, nhưng lại không biết từ chỗ nào nói lên. Sunet hít sâu một hơi, tiểu tâm rực rực nói, ngươi thật có thể khống chế ở dùng hơn 100 lần huyễn cảnh mới có thể lưu lại vết thương. Lực khống chế không được là thật, đại khái vài cũng sẽ không lưu lại vết thương. Akebani lắc đầu nói, ta không nhìn lầm lời nói. Ngươi dùng là Narakushi chi thuật. Orochimaru suy nghĩ thật lâu. Nghĩ đến từ chỗ nào bắt đầu hỏi. Narakushi chi thuật còn có thể kết hợp ngũ giác khống chế. Gần nhất nghiên cứu một cái phương hướng. Vừa nắm giữ một điểm không quá tinh thông. Akebani gật đầu thừa nhận. Đồng thời đối ảnh phân thân nháy mắt. Gia hiệu hắn dẫn người về qua triều thôn. Hiện tại cục diện này, còn sống tù binh xa so với chết mất địch nhân càng hữu dụng. Huyết kế nhẫn thuật, Orochimaru nghe, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hắn từng chuyên môn hỏi qua đệ tam liên quan tới ngũ giác khống chế một ít chuyện. Cho nên biết một số tân bí, Kurama nhất tộc ngũ giác khống chế rất mạnh. Có thể gia tộc giác tỉnh tỷ lệ rất thấp, tăng thêm tinh thần lĩnh vực rắc rối phức tạp. Từ đệ nhất thời kỳ đến bây giờ, đối huyết kế giới hạn vận dụng còn rất lợi hại thô thiển. Phổ thông huyễn thuật cùng ngũ giác khống chế kết hợp, trước mắt không ai có thể làm được. Nói cách khác, Akemi là cái thứ nhất đem phổ thông huyễn thuật cùng huyết kế giới hạn dung hợp Kurama tộc nhân. Không hổ là Akebani quân. Trong lòng hắn chấn kinh vạn phần, đồng thời nghĩ đến càng sâu tầng vấn đề Akebani cái gọi là lười, nói không chính xác đều là trang. Thực hắn một mực đang nghiên cứu nhẫn thuật, huyễn thuật cùng huyết kế giới hạn, rất khéo. Cương trong lòng bàn tay cũng có dạng này hoài nghi. Akebani nhìn thấy bọn họ biểu lộ, liền biết hai người đối với hắn tựa hồ sinh ra một loại nào đó hiểu lầm. Huyết kế giới hạn dung hợp huyễn thuật, Kurama nhất tộc tiền nhân đã sớm thử qua. Chỉ là bọn hắn phát hiện dung hợp sau chỉ có thể làm cho đối phương sinh ra thống khổ, mà vô pháp đem huyễn cảnh hãm hại thế chuyển hóa đến hiện thực. Sau đó mà bỏ đi loại này nghiên cứu, ngược lại suy nghĩ để huyết kế giới hạn vận dụng đơn giản hóa. Bởi vậy, Akebani thủ đoạn chỉ là dùng Kurama nhất tộc huyết kế, mô phỏng mimic, tháng bộ phận hiệu quả mà thôi. Bất quá khi nhìn thấy bọn họ cái này một mặt chấn kinh bộ dáng, Akebani quyết định không đem chuyện này nói ra. Dù sao Kurama nhất tộc điển tịch, ngoại nhân cơ bản không nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.